Thánh Vương, chương 846, cao thủ trên thông thần cổ lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 846, cao thi thông thần cố lộ mảnh vỡ đĩa vắn minh phát ran tít tít tít tít tít tít, bứa cổ lượng ở mức 40. Ừ thầy người này co, chỉ số nắng lúc này trong cơ thể con người dường như còn tiềm ẩn nắng lượng. Nhưng no, thuộc về pháp bảo chứ không phải thuộc về nắng lượng bản thân. Chỉ số tổng hợp chiến đầu co, lẽ là vượt 40 nhưng sẽ không tạo thành uy hiếp đến tính mạng của chủ nhân. Tuy nhiên chủ nhân muốn hàng phục người này cũng rất khó khăn vì hai bên lực lượng hoàn toàn ngang nhau. Chỉ số nắng lượng cao hơn so với ta, nhưng không thể âm gì được ta. Như vậy ta chẳng việc gì phải sợ nắng, rõ ràng đấy là nhân vật co. Thể chống lại ta, nghệ giọng điệu của nắng thì chắc là một tồn tại mạnh mẽ đã tiến vào thống thần cố lộ từ lâu ối. Dương Kỳ liền xoay người và trông thấy một nữ tử. Nữ tử này vô cùng cao ngạo và lạnh lùng. Nắng ta đứng ớ bền trong hòa diễm quốc độ, liệt hòa đang hừng hực thiêu đốt trên thân thể của nàng, nhưng không hề làm nguy hại đến thân thể nàng mà còn làm cho khí trường chung quanh nắng càng sạch sẽ hơn. Từ trên người nắng phát ra những luống khí lạnh gạt hòa diễm xung quanh người nắng ra, ngưng tụ và trở thành một vòng tròn ánh sáng, bảo hộ lấy nắng để không bị bất kỳ kẻ nào xâm hại. Ngươi là người của thờ. Đại thai cố đã tiến vào thông thần cổ lộ phải không? Người nhờ đại mộ để rốt cục vẫn sẽ quay về thế giới tiền đạo sao? Dương Kỳ hối, xin hỏi danh tính đại tốn. Nữ tử này mặt lạnh như băng, nói ra bốn chữ. Di hoa thánh nữ, chắc co, lẽ ngươi không biết bới ta đã vào thông thần cổ lộ đã rất nhiều năm. Dương Kỳ biết rõ những người đã tiến vào thông thần cổ lộ đều là những nhân vật nộ gờ. Nắm đó, những nhân vật co. Tiếng tắm như thiền đình viên cố tử đệ, nộ hòa liệu thiền, vạn pháp thống thiền, huyền hoàng thương hải, cứu cực trí tộn cũng không dám tiến vào bên trong cố lộ. Phải đợi những nhân vật như thế này tiến vào sâu bền trong cố lộ thì bạn hắn mới đảm thành lập thiền đinh viễn cổ. Di hoa thánh nữ trước mặt này nhất định là nhân vật tồn tại trước thời thiền đinh viễn cổ. Lúc trước, bốn đại đế cũng chẳng được coi là thứ gì ghế gờm, chi là tiểu nhân vật mà thôi. Tại một thời đại xa xôi, sau khi chư thần biến mất co. Một khoảng thời gian gián đoạn. Sau khoảng thời gian gián đoạn đó xuất hiện rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này trải qua thời gian rất dài, biết được mình không cách nào thành chư thần được vậy nên cố gắng tiến vào bền trong thông thần cố lộ để tìm kiếm thần giới xa xôi. Mà trước khoảng thời gian gián đoạn, khi chư thần vữa tạm biến mất thì thống thần cố lộ cũng không thấy đầu nữa. Thời đại kia chính là thời đại mà Long tộc đang mở ra thông đạo, đó là thời đại Phật môn hưng thịnh. Bao gồm thai cố, trung cố, hiện tại và tương lai. Đại ca ất tời tư thời đại thái cố, nắm đại kim cương cũng vậy. Vì di hoa thanh nữ trước mặt này chính là cường giả của thời đại trung cố. Nắng vào thống thần cố lộ tu luyện mấy tỷ năm, tu vi đã cao thấm đền cực điểm. Không biết người gọi ta tới đây co, điều gì muốn nói? Chẳng lẽ người muốn đòi lại thần trùng thái cố? Dương Kỳ bắt thần trùng đại đế của đối phương, biết rõ người này sẽ không đời nào từ bộ ý đồ. Nhưng món ngon đã vào miệng lại bắt hắn nhố ra thì hắn tuyệt đối không cam lòng. Nếu như đối phương khai chiến cùng lắm thì hắn bộ chạy, khỏi lãng phí chân khí đây đưa với ả này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực của người cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù ta co, mạnh hơn một chút nhưng khi tranh đầu nổ ra cũng sẽ khó tránh khỏi lưỡng bại cấu thương thương. Như vậy chẳng co, nghĩa lý gì, bền trong thông thần cố lộ không co. Cứu nhân vĩnh viền, ta thấy người thực lực không tệ, co, ý muốn hợp tác cùng người để cùng thắm do xem huyền bí của đại mộ này co, được không? Di hoa thánh nữ thản nhiên nói, lù, xê nắng nói chuyện, giọng nói không hề co, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương VPMDRMXN, móng nhập thần cơ chút cảm xúc, dù là Dương Kỳ bắt thần trùng đại đế mà nàng nuôi nấng thì nàng cũng không một chút động tâm. Tuy nhiên, Dương Kỳ biết vì thần trùng đại đế này, khẳng định nàng cũng đã hao tốn không ít tâm tư. Cái gì là huyền bí vô cùng? Vừa rồi ta nghe nói nhà người đã vào trong đại mộ này hàng vạn năm, một mục theo đại mộ trội no rồi đến tận điểm đầu của thống thần cố lộ sao. Như vậy qua hàng vạn năm thắm do, người chắc đã biết rất huyền bí của đại mộ này dối hả? Người nói ta nghe xem chúng ta hợp tác làm cái gì vậy? Dương Kỳ hết sức tò mò. Hắn vẫn không biết đại mộ xuất. Tê cục là vì cái gì? Hơn nữa đại mộ là vật gì hắn cũng không biết nữa. Hắn chi y ế bền trong đài N chứa nắng lượng, thần lực đã vượt qua cả thần tàng tuyền cố rất nhiều lần. Đại mộ này là gì ta cũng không biết, bởi ta chưa từng tới thần giới. Mấy tỷ năm ta không ngừng tiễ vào thống thần cố lộ nhưng đáng tiếc tu vi không đủ. Tu vi của ta chỉ đủ tiến đến một giai đoạn nhất định rồi không còn cách nào đi tiếp về phía trước được nữa. Di hoa thánh nữ no. Y, nhưng ta lại biết rõ, trong đại mộ này ẩn chứa bất hủ thần cách. Đó là do chư thần sau khi tử vong được chôn cất trong đại mộ, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của đại mộ nên thần cách không bị tiêu tan. Chữ ta ra bền trong đại mộ còn có. Rất nhiều cao thủ đã từng tiến vào thống thần cố lộ đang thắm do thần cách. Một khi đã tìm được thần cách, bọn hắn sẽ nhanh chóng biến thành thần và nắm giữ huyền bí của đại mộ này. Chúng ta lúc đó đều sẽ trở thành con sấu cái kiến, tan thành mây khói. Sầu bên trong đại mộ co. Rất nhiều cao thủ thống thần cố lộ. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Thống thần cố lộ không biết íp quy, ổ nghệ đốn rằng, đi tới cuối đường LLL. Lự y thống thần cố lộ tối luyện TSLLN mà uy a lẫn. Đi sâu vào trong càng rộng lớn. Thần rời, ma người trái qua y ời chư thần. Không cần phải nói, cường giả tu, LG thống thần cố lộ đều là những nhân vật chí tôn vô địch. Nộ hòa thiền đại đế mà đứng trước mặt bọn họ thì cũng chẳng khác nào trẻ con trong nhà. Vị di hoa thánh nữ ngay trước mặt là một ví dụ, không biết làm cách nào luyện được tu vi như hiện tại nhưng rõ ràng đã hoàn toàn vượt qua Dương Kỳ. Đương nhiên nếu như, Dương Kỳ tu luyện đạt đến cảnh rời đại để thi co. Thể dễ dàng chấn áp nữ từ này để rằng, ta thấy thực lực của người quá là khống tệ. Chúng ta cùng liền thủ thì càng thêm co. Hy vọng sinh tồn được trong thần mộ, đạt được bất hủ thần cách. Di hoa thánh nữ no. Y, nhưng nếu người không cùng ta hợp tác thì ta cũng nói để người biết, trong hầm mộ này co. Rất nhiều nguy hiểm, thực lực của ta cũng không phải mạnh nhất, chỉ vào loại trung bình mà thôi. Ở trong đó vẫn tồn tại cường đại với tu vi gấp 10 lần của ta. Hơn nữa, ớ xấu bền trong cố mộ còn co. U hồn của thần vô cùng nguy hiểm. Đó chính là ý niệm bất diệt của chư thần khi chết đi và biến thành. Nhưng thần hồn này co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể đủ sức hủy diệt chúng ta. Chúng ta phải lấy được bất hủ thần cách mời được. Chỉ co, liên hợp lại thì mời co. Thể làm được điều đó. Hai người chúng ta cũng chưa thể đủ mà còn cần phải liên hợp rất nhiều người khác nữa. Liên hợp thì liên hợp, không sao cả. Dương Kỳ chẳng bận tâm, nói luôn. Tuy là liên hợp với người xa lạ có thể gặp nguy hiểm, đôi lúc lại có thể bị đối phương đánh lén thậm chí là giết chết nhưng hắn đã có vạn giới vương độ trong tay vì vậy có thể tùy cơ mà ấn nấp. Hơn nữa cả đời này hắn cũng đã trải rất nhiều người lập tố đội thắm do bảo tàng, trải qua không biết bao nhiêu lần đả kích ngấm ngầm hay công khai. Chí co, hắn ám hại người khác chứ không co. Chuyện người khác ám hại được hắn. Người ở trong đại mộ đã thắm do được vạn nắm, chắc hẳn người đã biết được những việc xảy ra khi ở trong đại mộ này. Dương Kỳ nói, không bằng giảng giải cho ta một chút đi. Theo sau ta còn co. Một đám người của thế giới tương lai, bọn hắn co. Những chiến hạm khổng lồ. Hai người chúng ta mà liền thủ thì sẽ đánh tan được bạn hắn. Người của thế giới tương lai ta cũng đã nhìn thấy. Cảnh ngươi cưng nhưng chiến hạm kia giao đầu toàn bộ đều hiện lên trong thần niệm của ta. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VPVRMDMI. Móng nhập thần cơ di hoa nữ no. Y, người của thế giới tương lai không để đối phó như vậy. Ta và bọn họ không oán không thu, nếu như giết hộ thì nhất định thủ lĩnh của bọn họ sẽ tới đây trả thu. Những thủ lĩnh đó đều co. Tu vi đáng nể, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ của hộ. Sớm muộn hộ cũng đi vào đại mộ này và cướp lấy thần cách. Thế giới tương lai là kẻ thù của ngươi nhưng không phải kẻ thù của ta, điều này chúng ta phải phân định rõ ràng. Còn khi chúng ta cùng hợp tác, ta sẽ lần lượt nói ra những tình hình mà ta đã thắm do được trong đại mộ này. Hiện giờ không có khả năng nói hết với người. Chẳng hạn như thần quốc Hòa Diễm này là nơi mang tảng hài cốt Hòa Diễm chi thần trong thần giới. Chỗ mài tặng hài cốt của Hòa Diễm chi thần. Dương Kỳ kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang thì phát hiện ra Hòa Diễm quốc độ này quả thực là một vị diện khổng lồ. Ở xấu bền trong vị này, Hòa Diễm đang sôi trào và hòa tan hết thảy. Đại đệ tiến vào trong đó đều co. Thế tử vong trở thành cho bụi, sức mạnh dù co. Cỡ nào cũng không thể chống lại được. Chẳng lẽ, trong này không co. Thần cách bất hủ sao? Chuyện này không co. Khả năng, di hoa thánh nữ no. Y, Hòa Diễm chi thần là hạ vị thần co đẳng cấp thấp nhất, chẳng qua là tồn tại được chôn cùng mà thôi. Tuy rằng chết tại đại mộ nhưng thần cách quá nhỏ yếu nên không có khả năng bảo tồn được. Tại trung tâm Hòa Diễm quốc độ có một thần hồn bất hủ. Thần hồn của Hòa Diễm chi thần ớ đo, chỉ cần có thể thu hoạch luyện hoa trở thành thần ngoại thì thực lực sẽ tăng gấp đôi. Thực lực của thần hồn Hòa Diễm này còn cường đại hơn nhiều so với chúng ta. Vậy sao? Dương Kỳ vội vàng phát động hệ thống dò xét năng lượng một lần nữa. Chí chốc lát sau ở sâu bên trong kia liền truyền lại một thứ âm thanh như đang gào thét, khiến cho hệ thống dò xét năng lượng ở phía trên bị chấn động kịch liệt. Tít tít tít, tít tít tít. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, không phần đình được sinh vật hay u hồn của thần, chỉ số năng lượng 105. Thật là lợi hại, do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là hồn của hộ ạ diễm chi thần vộ cưng cường đại, không ngờ chỉ số đã đạt tới trình độ 105 tương đương với 105 đại để tối cao. Sầu trong thâm tâm Dương Kỳ cảm thấy run rẩy, sợ hãi. Hắn không tiến vào trong đại mộ thì quả thực không biết thế nào là cao thủ. Tuy rằng toàn bộ thể rời tương lai đã liên hợp cưng vời cơ tu thần tộc, chỉ số năng lượng đạt đến mấy trăm nhưng ớ đấy cũng không đáng gì. Chuyện này chẳng khác nào một quân đội vạn người so với một siêu nhân co. Sức mạnh siêu nhiên bằng một vạn người. Vì thế người kia có thể đánh bại một đội quân hàng vạn người mà không cần tốn nhiều sức. Sức mạnh tập trung trên một cơ thể một người hoàn toàn bất động so với phần bộ trên thân thế nhiều người. Hòa diễm thần hồn trước mắt này nếu đi ra thì đồ sắt Di Hoa Thánh Nữ và Dương Kỳ, cùng với hạm đội của thế giới tương lai nữa cũng chẳng có gì không được. Chỉ số năng lượng của thần hồn này đã vượt qua 100. Chúng ta có hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn, như vậy làm sao có thế hàng phục hắn đấy. Dương Kỳ lắc đầu, việc này thật sự quá mạo hiểm. Chỉ số năng lượng gì mà vượt qua 100? Di Hoa Thánh Nữ hội Dương Kỳ, vì nàng không hiểu hắn và nói điều gì. Dương Kỳ giải thích rõ ràng cho nàng ta hiểu về thực lực của hai bên, một đại để đứng trên thang trời bất hủ bậc thứ 9, bậc thang chân không là một. Chỉ số năng lượng của người trong cơ thể còn ấn chứa một ít sức mạnh, tuy nhiên không thể tin tê, ỉ ly, n, nói một cách khác thực lực thật sự của người là tổng hợp của tê ỉ ổ hẻ thần hôn bền trong hòa điểm thần quốc này lại co chỉ số năng y ương đương với sức mạnh của hơn 100 đại để hợp lại. Cách chương.